Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lạc Xuân Mai lén lút ăn ngon thì từ trước đến giờ đều không chia cho người khác. Còn 10 tệ cơ, cô ta là loại người đó sao? Ngay cả bà cụ Lạc cũng không tin. Ánh mắt nhìn Lạc Xuân Mai cũng trở nên khác lạ. Bà cụ chiều chuộng Lạc Xuân Mai, bằng lòng cho cô ta tiền tiêu vặt là một chuyện, nhưng mà Lạc Xuân Mai lại lấy đi cho trai lại là một chuyện khác. Lạc Xuân Mai có chút hoảng hốt, có chút hối hận vì không nói trước, nhưng mà cô ta cũng biết, một khi nhắc đến chuyện 10 tệ này thì khó tránh khỏi lôi đến tên Từ Mông. Cô ta còn chưa cân nhắc xong thì Lạc Di đã ra tay rồi. Ra tay trước chặn họng người khác. Bà nội, tội gì mà bà phải khổ như thế chứ? So với cho người ngoài được hời thì không bằng dùng tiền đó trên người bọn cháu. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là người thân. Đến khi bà già rồi, bọn cháu sẽ cho bà một bát cơm ăn. Bác hai, bác gái, hai bác thấy sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt của hai vợ chồng Lạc Quốc Khánh cũng trở nên khác đi. Vất vả khổ cực kiếm tra tiền, cho người trong nhà tiêu thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà đi cho người ngoài? Chú hai thật thà chất phác cũng không vui nổi. Mẹ, Tiểu Đào là cháu gái ruột của mẹ, phải thân hơn là đàn ông lạ ngoài đường chứ. Lạc Quốc Khánh ăn nói vụng về, chỉ một câu đã đắc tội với Lạc Xuân Mai rồi. Cái gì mà đàn ông lạ ngoài đường? Lời nói thật là khó nghe. Đương nhiên là Lạc Xuân Mai thề thốt phủ nhận, nhưng mà không ai tin tưởng cô ta, bao gồm cả cha mẹ ruột của cô ta. Chị dâu hai cũng vội vàng nói, đồ đần mới cho người ngoài. Mẹ, chắc chắn mẹ không phải là đồ đần. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh lại ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi người một câu gây sự, làm cho sự không cam lòng của nhà anh hai được kéo lên. Nhất định phải đòi một lời giải thích. Ngay đúng lúc đại chiến gia đình sắp nổ ra thì bà cụ Lạc cau mày nói, được rồi, muốn đi học thì cùng nhau đi học. Giao trước là nếu như học không đạt tiêu chuẩn thì lập tứ nghỉ học ngay. Vì để cái nhà này không bị phân tán, bà cụ không thể không nhượng bộ. Lạc Tiểu Đào vui đến phát khóc, mình cũng có thể đi học, quá tốt rồi. Lạc Di thì rất lạnh nhạt. Kết quả như thế này nằm trong dự liệu của cô. Một ngày nào đó cô sẽ làm cho bà cụ Lạc cầu xin ở riêng. Một khi cô ra tay thì tuyệt đối không thể thất bại được. Ngày tiếp theo Lạc Di đi học, hai chị em Lạc Tiểu Đào cũng đến đây. Kết bạn cùng nhau đi. Trên đường đi, Lạc Tiểu Đào lặng lẽ đến gần Lạc Di, ánh mắt đầy sự biết ơn. Cảm ơn em, Tiểu Di. Đời này chị sẽ không quên ân tình này của em. Trong nhà này chỉ có Lạc Di nói giúp cô ấy một câu, những người khác không nhìn thấy sự tồn tại của cô ấy, bao gồm cả cha mẹ ruột của cô ấy luôn. Lạc Di sửng sốt một chút rồi nói với vẻ trịnh trọng, chúng ta là chị em họ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Đây là cơ hội duy nhất của chị, nhất định phải nắm thật chắc. Tin tưởng em, học hành có thể thay đổi vận mệnh, đều là con gái với nhau. Cô cảm thông sâu sắc với sự khó khăn của cô ấy. Trong phạm vi năng lực của mình, cô muốn đưa tay ra giúp đỡ một chút. Cách chương.